Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như khi hắn bị mẫu thân bỏ rơi ở vùng hoang vu. Hắn đi chân đất 3 ngày 3 đêm mới về đến nhà xuất hiện trước mặt bà. Bà lại hoảng sợ hỏi hắn, sao con lại ở đây? Cũng giống như năm hắn 13 tuổi một mình đến kinh thành. Lục Quốc Công nhìn thấy hắn, cũng hoảng hốt kinh ngạc hỏi hắn, sao con lại ở đây? Như thể hắn là một sự tồn tại chướng mắt đến mức nào? Rõ ràng là nàng suýt chút nữa làm lộ vị trí của hắn, phá hỏng chuyện của hắn. Tuy nhiên ngay sau đó, Thẩm Nam Chi trước mặt như thể bị dọa choáng váng lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vỗ ngực, lại là vẻ mặt may mắn như trước, nhỏ giọng nói, may mà có đệ ở đây, nếu không ta nhất định sẽ bị phát hiện. Lục Văn sững người, hương thơm thoang thoảng lúc nãy như lại xộc vào khoang mũi. Trước khi bị nàng đẩy ra, hắn đã ngửi thấy nguồn gốc của mùi hương này ở sau tai nàng. Là hương thơm tỏa ra từ trên người nàng, ngọt ngào, thanh tao. Lục Văn vốn thích đồ ngọt, dưới vẻ ngoài tàn nhẫn g, y, ế, xê chóc của hắn, dường như chỉ có một chút ngọt ngào mới khiến hắn cảm thấy mình giống một người sống, chứ không phải một cái xác không có nhiệt độ, không có cảm xúc. Thứ hắn thích, từ trước đến nay đều là thứ hắn có thể chạm vào, có thể nếm được, giống như đĩa, tảo sinh quý tử, trên bàn trong đêm tân hôn của Thẩm Nam Chi. Nhưng lúc này hắn lại lần đầu tiên bị một mùi hương ngọt ngào không thể chạm vào, không thể nếm được xua tan đi suy nghĩ lạnh lùng trong mắt. Suy nghĩ trống rỗng khiến Lục Văn có chút thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên bộ quần áo rộng thùng thình ở eo Thẩm Nam Chi. Hắn vốn tưởng rằng khuôn mặt nàng tròn trịa, ngay cả bộ N, G, Ư, C mà hắn đã từng thoáng nhìn thấy cũng đầy đặn, chắc chắn không liên quan gì đến từ mảnh mai. Nhưng không ngờ dưới lòng bàn tay vừa rồi lại là vòng eo thon thả nhỏ nhắn. Người nữ nhân này đã không biết bao nhiêu lần khiến hắn nảy sinh những cảm xúc bất ngờ. Lục Văn khẽ mấp máy môi, màn đêm bao phủ nửa khuôn mặt hắn, che giấu đi vẻ mặt của hắn. Chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói, tẩu tẩu còn thích nghe lén. Thẩm Nam Chi sững người, vội vàng xua tay giải thích, không phải, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, ta không nghe lén, ta chỉ ra ngoài hóng gió. Giọng Lục Văn vẫn bình tĩnh, như đang hỏi nàng đã ăn cơm chưa vậy. Vậy tẩu tẩu đã nghe thấy gì? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp, như cảm thấy xua tay vẫn chưa đủ. Thẩm Nam Chi lại vội vàng lắc đầu, nói nhanh, ta không nghe thấy gì cả. Cử động của Thẩm Nam Chi khiến mùi hương quanh người nàng càng thêm lan tỏa. Cuối cùng, mùi hương vô hình vô sắc này lại chui vào khoang mũi của Lục Văn. Hắn quả thật rất thích mùi hương này, nhưng trước đây hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương này trên người Thẩm Nam Chi. Lục Văn mấp máy môi, đầu lưỡi không nhịn được thò ra một chút. L, I, E, M nhẹ môi mỏng, như muốn nuốt mùi hương thoang thoảng xung quanh vào bụng, dùng đôi môi nếm thử vị ngọt này, không biết có ngọt ngào như mùi hương mà khoang mũi ngửi thấy hay không. Nhưng môi Lục Văn lạnh lẽo, đầu lưỡi L, I, E, M qua, chỉ để lại vết nước sáng bóng trên môi dưới màu đỏ anh đào. Không hề có chút vị ngọt nào, mà theo động tác của Thẩm Nam Chi dừng lại, ngay cả mùi hương xung quanh cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng tan biến khỏi chóp mũi, hòa lẫn vào không khí xung quanh. Thẩm Nam Chi không chú ý đến vẻ mặt của Lục Văn, chỉ cúi đầu im lặng một lúc, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại rơi vào khóe môi hắn vừa L, I, E, M qua. Dưới ánh trăng giống như một quả anh đào vừa được vớt lên khỏi nước, ướt át ngon miệng. Thẩm Nam Chi sững người, nhận ra mình đang suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ không đứng đắn đó, nghiêm mặt nói, Lục Văn, hôm nay đệ cứ coi như chưa nghe thấy. Chưa nhìn thấy gì, ta sẽ không nói lung tung với người khác. Đa tạ đệ, lại giúp ta một lần nữa. Ta sẽ báo đáp đệ thật tốt. Trong mắt Thẩm Nam Chi, tình cảnh của Lục Văn ở quốc công phủ có lẽ cũng không khác gì nàng ở Thẩm gia trước kia. Lục Văn không phải do Từ thị và thiếp thất sinh ra. Vậy chỉ có thể là con riêng của Lục quốc công ở bên ngoài. Thân phận như vậy, có lẽ còn gian nan hơn nàng ở Thẩm gia. Hôm nay Lục quốc công không biết đang nói chuyện quan trọng gì với Lục Hằng, nhưng nhất định là chuyện không thể để người khác biết. Lục Văn cũng giống như nàng vô tình gặp phải cuộc trò chuyện của họ trước cửa thư phòng. Nếu để người ta biết được, e rằng tình cảnh của Lục Văn sẽ càng thêm khó khăn. Có lẽ là cùng cảnh ngộ khiến Thẩm Nam Chi có chút đồng cảm với Lục Văn. Hơn nữa hôm nay Lục Văn còn cứu nàng khỏi tên say rượu. Vừa rồi cũng nhờ Lục Văn xuất hiện kịp thời nên nàng mới không bị phát hiện. Trong lòng Thẩm Nam Chi, chút thành kiến và bài xích với Lục Văn trước kia đã sớm tan biến. Hắn chỉ là một thiếu niên tốt bụng, lại cô độc mà thôi. Lục Văn hơi nhướng mày, dường như nhìn thấy chút xót xa trong mắt Thẩm Nam Chi. Không phải thương hại, không phải đồng cảm, mà là xót xa, không biết tại sao, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt, nhưng đáy mắt Lục Văn lại dâng lên chút ấm áp, nhìn chằm chằm Thẩm Nam Chi, đột nhiên hỏi, tẩu tẩu dùng gì để tắm thế? Cách chương.